đều là cầm kiếm đỉnh cấp cao thủ. Thân hình cũng không lớn, có thể bộc phát ra khí tức, liền thiên địa đều có thể hủy diệt, tự thành một vùng thế giới. Sát ý lăng thiên, đây là cái gì? Này vô tận hắc vụ, đúng là những thứ này đỉnh cấp kiếm đạo các cường giả chỗ phóng xuất ra sát ý chỗ ngưng kết. Thế nhưng, những người này đều chết, chết đi trăm triệu năm, tất cả đều trở thành thi hài. Nhưng mỗi cái trang nghiêm, không có người nào thân thể hủ bại. Chuyện được convert bởi kinh killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.